Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Hoành Tảo Vô Địch. Đau quá, là thật, chúng ta không có. Chấm ngoặc kép, hắn quay đầu, muốn đi nói cho đồng bạn, lại thấy được càng thêm huyết tinh một màn kinh khủng hình ảnh. Cái kia chờ đợi hắn trả lời đồng bạn, bị Tần Dịch trực tiếp nắm lên, một cái đầu gối khuỷu tay kích, đánh bay lên thanh thiên. Trong miệng của hắn, còn một mặt vui vẻ tại kêu to, ta bay lên trời, quả nhiên là đang nằm mơ a. Nhưng mà một giây sau, thân thể của hắn liền toàn bộ nổ bể ra tới, đầy trời huyết nhục huy sái, tươi sống đánh nổ. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hơn 80 vị luyện khí kỳ cao thủ, tất cả cường đại sơn phỉ, tất cả đều thành Tần Dịch dưới chân thi thể, giết người như cắt cỏ. Toàn diện bộc phát Tần Dịch, đơn giản như là trên đời kinh khủng nhất cỗ máy giết người. Vừa đi thoáng qua một cái, chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thoải mái, quá sung sướng. Loại này lực lượng điên cuồng tăng vọt cảm giác, loại này bật hack vô địch thống khoái, đơn giản thoải mái phát nổ. Hắc ám thôn phệ điên cuồng vận chuyển, từng luồng tinh thuần linh lực, từ sơn phỉ bọn họ trên thi thể, không ngừng tuôn ra, ở giữa không trung hội tụ, hóa thành một đầu linh lực trường hà, tràn vào Tần Dịch thể nội, chân khí của hắn cấp tốc lớn mạnh. Tu vi đang không ngừng tăng lên, lực lượng khổng lồ, càng là giống như thủy triều tăng vọt. Ba, như một lớp giấy màng bị xuyên phá. Tần Dịch thăng cấp, trực tiếp bước vào luyện khí kỳ cửu trọng cảnh giới. Từ luyện khí kỳ bát trọng, đến cửu trọng, vốn là một đạo lạch trời. Cần thiên phú cực cao, cùng cực lớn cố gắng. Nhưng mà, đây hết thảy. Tại Tần Dịch Wabi năng lực trước mặt, hết thảy đều là rác rưởi. Trong lúc thoáng qua, hắn liền không chướng ngại chút nào đột phá, trực tiếp tấn thăng luyện khí kỳ cửu trọng, mà lại, tu vi của hắn vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, một đường từ cửu trọng sơ kỳ, trực tiếp đạt đến đỉnh phong bên trong đỉnh phong, 1,5 triệu, thực lực của hắn trực tiếp đạt đến 1,5 triệu cân cự lực, cả người như là một đầu mãnh thú hình người, cuồng bạo tới cực điểm, khoát tay dậm chân một cái, chính là đất rung núi chuyển, kém chút, hay là kém một chút a. Tần Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngay cả ăn 5 vị luyện khí cửu trọng, tăng thêm dòng giã 80 vị luyện khí kỳ cao thủ. Hắn lúc đầu coi là lần này có thể trực tiếp thăng liền 2 cấp, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, vượt qua một cái đại cảnh giới. Chỉ tiếc, càng đi về phía sau, tấn thăng cần linh lực thì càng khổng lồ. Dù là nhiều như vậy cao thủ, cũng chỉ có thể để hắn đến luyện khí kỳ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách chân chính trúc cơ kỳ, hay là kém cuối cùng một đường. Bất quá cửu trọng cũng không kém, phối hợp ta cấp 3 một chiêu miểu sát, đủ thuấn sát trúc cơ kỳ tam trọng tu sĩ. Tần Dịch nói, hai mắt buông xuống, nhìn về hướng thi thể đầy đất, tại cái hông của bọn hắn, từng cái túi càn khôn treo, liền xem như trên người của bọn hắn, những vũ khí kia, những chiến giáp kia, cũng đều là có giá trị không nhỏ đồ tốt, nhạn quá bạt mau. Từ khi có trang bị thu về hệ thống đằng sau, Tần Dịch cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội phát tài. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận điên cuồng vơ vét, Tần Dịch tài sản cũng từ 13 linh tinh, hơn 5.000 linh thạch, biến thành 70 bát linh tinh, hơn 3.000 linh thạch. Thật mẹ nó giàu đến chảy mỡ a. Các người giàu như vậy, đến cùng là đánh cướp bao nhiêu năm a? Thu hết xong chiến lợi phẩm, Tần Dịch nhưng không có mảy may dừng tay ý tứ. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng xa xa mấy ngọn núi. Vừa rồi, hắn một hơi diệt ngũ đại đỉnh núi tất cả luyện khí kỳ cao thủ. Vơ vét ra giá trị hơn 600.000 linh thạch đồ tốt. Bất quá, Tần Dịch biết, những này mang theo người, đều là đầu nhỏ thôi. Chân chính đầu to, đều còn tại bọn hắn trong sơn trại cất giấu. Hỏa Phượng Sơn, Hỏa Vượng Trại, Cửu Sơn bên trong đỉnh cao nhất, đồng thời cũng là 18 trại chi chủ. Báo, một cái sơn phỉ vội vội vàng vàng vọt vào, nằm xuống liền quỳ xuống, thở hổn hển hô lớn. Bẩm báo trại chủ đại nhân, Ngưu Đầu Sơn 3 tòa trại bị người tiêu diệt. Cái kia Ngưu gia 3 huynh đệ đâu? Sau bình phong, một đạo thanh âm thanh lãnh truyền ra. Vậy, cũng đã chết, sơn phỉ hốt hoảng nói ra. Hừ, đã chết tốt, cái kia 3 cái cẩu vật. Không phục hiệu lệnh, sớm đáng chết 1 vạn lần. Trại chủ lạnh lùng nói ra. Báo, lại một cái sơn phỉ vọt vào. Hốt hoảng hô lớn, bẩm báo trại chủ đại nhân. Bát giác sơn trại, cũng bị người tiêu diệt. Cái kia 8 cái lão già, ngay cả ta lời nói cũng dám không nghe. Đồng dạng chết chưa hết tội. Trại chủ vẫn như cũ thanh âm băng lãnh. Báo, cái thứ 3 sơn phỉ vọt vào. Bẩm báo trại chủ đại nhân. Nhạn Đáng Sơn 2 tòa trại, cũng bị người tiêu diệt. Nhạn Đáng Sơn mấy cái kia. Chấm ngoặc kép. Báo, Thạch Động Nhai trại, bị người đạp băng. Báo, Cửu Tùng Phong 4 tòa trại, cho hết người tận diệt. Báo, báo, báo, ngoặc kép, từng đầu chiến báo liên tiếp truyền đến. Tất cả đều là Cửu Sơn thập bát trại thế lực, bị người chỉnh cái san bằng tiêu diệt. Trại chủ trên mặt biểu lộ, từ ban đầu cười trên nỗi đau của người khác, rất nhanh liền biến thành trợn mắt hốc mồm, thậm chí kinh hoàng bắt đầu sợ hãi. Cái kia từng tòa đỉnh núi, từng cái sơn trại, có trời mới biết bên trong có bao nhiêu sơn phỉ, ít thì 2-3 ngàn, nhiều thì 5-6 ngàn, thậm chí 7-8 ngàn, thế nhưng là dưới mắt, Cửu Sơn thập bát trại, thế mà chỉ còn lại có tòa này Hỏa Phượng Sơn Hỏa Phượng trại. Dòng dã 8 núi 17 trại, bị người đều san bằng, đây chính là 3-4 vạn, thậm chí 4-5 vạn sơn phỉ a. Cỡ nào khổng lồ mà kinh khủng một thế lực. Nếu như bọn hắn toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, đủ quét ngang phương viên 100 dặm chi địa, quét sạch chung quanh vài chục tòa thành trì. Nhưng mà, chính là như vậy một cỗ kinh người thế lực, thế mà trong một đêm, toàn bộ bị người bình định. Không, không có khả năng. Mấy vị kia trại chủ đều là luyện khí kỳ bát cửu trọng cao thủ. Coi như cùng ta không pháp tướng sách so sánh nhau, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chém giết. Trại chủ liên tục nghi ngờ nói. Hồi bẩm trại chủ đại nhân, mặt khác 17 tòa sơn trại còn sót lại người sống, đều đến chúng ta Hỏa Phượng Sơn. Căn cứ bọn hắn nói, người xuất thủ chỉ có một cái Thanh Dương phái đệ tử, không có người thứ hai. Một cái sơn phỉ sắc mặt hoảng sợ nói ra. Một người, không có khả năng. Chẳng lẽ hắn là trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử, mà lại tối thiểu phải là tam trọng, thậm chí tứ trọng chân truyền đệ tử. Loại nhân vật đó cỡ nào tôn quý, hắn làm sao lại vì chỉ là một cái hắc nham trấn, vì chúng ta những này nho nhỏ sơn phỉ mà tự mình xuất thủ. Trại chủ cực độ kinh ngạc, căn bản không thể tin được sự thật này. Trúc cơ kỳ tam tứ trọng chân truyền đệ tử, dù là tại toàn bộ Thanh Dương phái bên trong, cũng là xếp hàng đầu đại nhân vật. Địa vị của bọn hắn gần với ngũ đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, đủ hiệu lệnh một phương. Không phải hắn giống như chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ tử nội môn. Sơn phỉ hồi đáp, đệ tử nội môn, vậy thì càng không thể nào. Chỉ là một người, chỉ là luyện khí kỳ, làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Không đợi trại chủ nói xong, ngoài sơn trại mặt liền truyền đến một đạo chấn lôi giống như thanh âm bạn đang nghe radio.